Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1056, hai đôi cha con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền lão gia tử lời này vừa rơi xuống, trong viện không khí nhất thời nổi lên chút ít biến hóa. Trọng Huyền Minh Quang Ân cần nắm chân động tác không khỏi chậm lại. Trọng Huyền Tuân vốn là tâm tình cũng không tệ lắm. Tuy là nói Vương Di Ngô cùng cha mình liên thủ tại không tới một năm thời gian bên trong đem hắn kinh doanh cấp kinh doanh không có rồi. Quả thật làm cho người đau đầu. Nhưng tên kia tại Hạ Quốc Kiếm Phong Sơn truyền về kia một phong vì Trọng Huyền Tuân chúc mừng thiên phủ tin chiến thắng, hay là rất nâng chấn tâm tình. Hơn nữa hôm nay tổ tôn ba đời vui vẻ hòa thuận, lạc đề việc nhà, vẫn có thể xem là nhân sinh chuyện vui. Trộm được phù sinh nửa ngày rảnh rỗi thôi, nhưng lão gia tử lời nói này, có thể cùng Bác Vọng Hầu luận giao tình Nguyễn Giám Chính, tự nhiên chỉ có thể là Khâm Thiên Giám Giám Chính Nguyễn Tù. Đại danh đỉnh đỉnh Lâm Truy đệ nhất cao lầu Quan Tinh Lâu chính là Khâm Thiên Giám địa bàn. Mỗi ngày từ cực điện Lâm Triều lúc kia một tiếng hướng nghe chuông, đều là Khâm Thiên Giám người đụng vang. Đối với rất nhiều người đến nói, đây là một cái không gì sánh được thần bí nha môn. Bọn họ cũng quả thực không thế nào liên quan đến chính sự. Nhưng chân chính có phân lượng người tự nhiên biết Khâm Thiên Giám phân lượng. Bất quá nói đi thì nói lại, Khâm Thiên Giám địa vị cao cả, Giám Chính Nguyễn Tù cũng không phải bình thường người có thể tiếp xúc đến. Nếu không phải là Trọng Huyền lão gia tử ngựa chiến một đời, đức cao vọng trọng, phù trung từ tôn cũng chưa chắc là có thể có đi. Chỉ điểm, Nguyễn Tù con gái cơ hội, nhưng tuy là, cơ hội, lại cũng không phải là người nào đều mơ tưởng. Lúc đó Trọng Huyền Tuân miễn cưỡng ngồi ở trên thềm đá, tay trái khoác lên đầu gối trái trên, nắm một quyển thư, nhẹ nhàng rũ xuống. Trong tai nghe phụ thân cùng gia gia câu được câu không lạc đề. Tay phải khuỷu tay đỡ tại đầu gối phải trên, chống đỡ góc cạnh rõ ràng cằm, nhìn bầu trời xa xăm thất thần. Chợt nghe thấy một câu, chẳng qua là kéo kéo khóe miệng, khẽ cười nói. Nguyễn Giám Chính đều giáo không tốt, có lẽ là ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được rồi. Tôn nhi hay là không muốn uổng phí sức lực được tốt. Trọng Huyền Minh Quang tay càng chậm rồi. Hắn tuy nói rất lâu suy nghĩ vấn đề nghĩ đến có một ít giản đơn, nhưng cũng không phải là cái kẻ ngu. Hơn nữa này hơn 60 năm nhân sinh, cơ hồ đều là bị lão gia tử dạy dỗ tới đây, tùy mặt gửi lời kia một bộ, hay là nắm giữ thật sự thuần thục. Không khí bây giờ liền rất nguy hiểm, lão gia tử nhưng thật ra không thấy cái gì biểu cảm, chỉ không nhẹ không trọng địa nói một câu. Tổ tông truyền xuống quy củ, tử tôn cho dù có nữa tiền đồ cũng nên tôn trọng. Gia gia, Trọng Huyền Tuân đem tầm mắt thu trở lại, rời đi chống đỡ tại trên đầu gối khuỷu tay kia quyển sách tại tay trái chung đánh cái chuyển. Hắn dưới ánh mặt trời cười, kỳ thực ta luôn luôn không hiểu lắm cái gì là quy củ. Quy người, khoanh tròn công cụ, pháp tắc người, họa phương công cụ, hai cái công cụ, làm sao lại thành, quy củ cần phải tất cả mọi người tuân theo, người nào định quy củ, người kia nhất định là đúng sao, hắn quy thật sự vẽ là hình cầu, hắn pháp tắc thật sự vẽ là phương sao. Qua nhiều thế hệ thiên kiêu đều hướng vậy, một thế hệ có một thế hệ phong tao, một thế hệ có một thế hệ quy củ. Chỉ cần ta đủ mạnh, mạnh hơn toàn bộ, một ngày kia ta cũng có thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tay trái cầm lấy thư trên không trung vẽ một cái hình cầu cười nói. Đây mới là phương, Bác Vọng Hầu trong phủ chỗ này đình viện, lúc này nhưng thật ra không có đến cỡ nào an tĩnh. Những thứ kia phụng dưỡng người hầu, đi lại còn là đi lại, tu bổ hoa cỏ còn là tu bổ hoa cỏ, tóm lại là đều có các sự tình, thật giống như cũng không có nghe được chủ gia đang nói cái gì. Nhưng không khí cuối cùng là có chút động lại, Trọng Huyền Vân ba ngựa chiến một đời, trong quân uy vọng quá mức, ngay cả quân thần Khương Mộng Hùng cũng muốn kính hắn vài phần. Đi phía trước mà nói, hắn chống được gia tộc, phía sau mà nói, hắn dạy dỗ ưu tú hài tử. Tại Trọng Huyền Minh Đồ cử tuyệt dẫn binh sau đó, vì vãn hồi Tề Đế tín nhiệm, là hắn trọng phi cũ giáp lấy sớm không có ở đây đỉnh điểm trạng thái thân thể, vì quốc chinh chiến, sát phạt tại Tề Hạ chiến trường. Dõi mắt toàn bộ Tề quốc có thể cùng hắn tương đối tư lịch cũng không nhiều. Tại Trọng Huyền trong nhà bộ, hắn cũng tất nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Nói gì chính là cái gì, nhưng Trọng Huyền Tuân, hiển nhiên rất có chủ kiến. Trọng Huyền Minh Quang làm một cái chịu trách nhiệm, có trách nhiệm phụ thân, đồng thời cũng làm một cái thông minh, hiếu thuận con trai, kiêm này hai trọng thân phận, tại tình cảnh này phía dưới tự nhiên không thể trầm mặc. Hắn nhất định phải giữ vững trụ Trọng Huyền bên trong gia tộc ổn định, trừ khử này một đôi ông cháu trong lúc đó mâu thuẫn không khí, muốn thôi động Trọng Huyền ra, đi về phía dài hơn xa càng quang minh tương lai, khiến chính mình chơi được càng vui vẻ hơn. Xả xa, tóm lại hắn muốn động thân mà ra. Khụ, Trọng Huyền Minh Quang rõ ràng một thoáng cổ họng. Chuyện này ta nói hai câu a. Trọng Huyền lão gia tử chợt từ ghế nằm trên đứng lên, suýt nữa đem ngồi ở bàn ghế trên Trọng Huyền Minh Quang mang được vấp ngã. Liếc mắt một cái chừng hướng Trọng Huyền Minh Quang, tuổi già lão sư tử, vẫn uy phong lẫm lẫm. Nắn bóp nắm, một chút lực tay đều không có, nắm cay rắm. Cơm gọi ngươi, tạm thời ăn. Lão tử sinh bốn con trai, liền ngươi là đồ ăn hải. Chửi mắng mà thôi, vùng ống tay áo, hầm hầm xài bước mà đi. Trọng Huyền Minh Quang mở chừng hai mắt, rất có một ít ủy khuất nhìn một chút lão gia tử hình bóng, lại quay đầu nhìn một chút chính mình tiền đồ con trai. Trọng Huyền Tuân lặng lẽ đem kia quyển sách triển khai, giơ lên tới, che kín mặt của mình. Biết trong khoảng thời gian này quý giá, bao gồm Trịnh Thương Minh ở bên trong, những thứ kia người quen bằng hữu, không có người nào tới cửa tới quấy rầy. Ngay cả Yến phủ bậc này phá lệ thân cận cũng miễn cách ba rẽ nhánh năm mời khách. Khương Vọng toàn lực vùi đầu vào tu hành bên trong, như thế mãi cho đến đại sư lễ phía sau ngày thứ sáu. Cũng chính là tiến về phía trước điểm tướng đài thời gian. Điểm tướng đài tại thành Tây, trước kia xuất chinh lúc đó, chủ soái tại đây điểm đem bày trận cố danh điểm tướng đài. Điểm tướng đài dưới, là một khối cự đại giáo trường. Tề quốc tất cả quân đội tinh nhuệ, bao gồm đã tiêu vong, đều từng ở chỗ này tiếp nhận kiểm duyệt. Là cố một nơi sơ xác tiêu điều, binh sát chi khí căn bản tán không đi. Đứng ở trên đài nhìn ra xa, hoàn toàn có thể tưởng tượng dưới đài quân tốt dàn trận tinh kỳ đầy trời phấp phới tình cảnh. Loại này nồng đậm binh sát chi khí cũng có thể dễ dàng để người ta cảm nhận được không khí chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng là trải qua chiến trường, ở cái địa phương này cũng sẽ không được tự nhiên. Mà ngân giáp xương thương kế chiêu nam, ở chỗ này còn lại là như cá gặp nước, phi thường tự nhiên. Khách quan mà nói, bạch y phiêu phiêu Trọng Huyền Tuân thật giống như không rất thích hợp nơi đây, nhưng kỳ thật hắn cũng không được tự nhiên. Ngược lại có một loại tại núi thây biển máu chung vẫn như cũ thong dong tiêu sái cảm. Này tòa điểm tướng đài hình dạng và cấu tạo vô cùng đơn giản, hoàn toàn có thể nói chính là một chỗ không che đài cao, liền rào chắn đều không có. Duy chỉ có trên đài các loại vết kiếm vết đao thương vết khắc sâu. Nghe nói không ít tề quốc danh tướng đều ở chỗ này đài diễn qua vũ cho nên lưu lại những thứ này dấu vết. Theo năm tháng trôi qua thời gian tiêu ma tất cả thần vận. Nhưng lúc đó lưu lại những thứ này dấu vết phương hướng, lực độ rất nhỏ đủ loại, lại là có thể căn cứ từ mình lý giải, sơ qua trở lại như cũ. Khương Vọng, Kế Chiêu Nam, Trọng Huyền Tuân, ba người này riêng phần mình trong lúc đó thật sự không có gì hay nói chuyện. Cùng nhau lại càng không có, dứt khoát tại trên đài các cứ một bên thưởng thức lên những thứ kia dấu vết tới, nỗ lực trong đầu trở lại như cũ những thứ kia danh tướng diễn võ tình cảnh. Đường triều nghị đại phu dịch tinh thần tản mát triều hội sau đó khi đi tới, chứng kiến chính là như vậy một bức cảnh tượng. Ba người hiện lên một cái tam giác trạng thái lưng quay về phía mà đứng. Kế Chiêu Nam đứng nghiêm, mắt nhìn chằm chằm mặt đất trong tay tên là Thiều Hoa trường thương khẽ run, đã không tiếng động âm, cũng không kình phong, tựa như là trong đầu cùng những thứ kia danh tướng giao thủ. Trọng Huyền Tuân đứng khoanh tay, thấy vậy nhập thần. Còn có kia Khương Thanh Dương, chính ngồi chồm hổm trên mặt đất giống như lão nông dân kiểm tra thổ nhưỡng giống nhau, đang dùng chì bụng cảm thụ những thứ kia diễn võ dấu vết, cách chương.